ta từ tận thế bắt đầu vô địch, chương 90, huyễn ảnh thân pháp độ thuần thục 100%, 19 ngày trước. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lâm Tinh Hải đối với hệ thống hấp thu huyết khí chi lực công năng, đã có một thứ đại khái hiểu rõ. Có thể nói, chức năng này nếu như vận dụng được tốt tại một ít trường hợp, nó có lẽ có thể trở thành một cái thần kỹ, nhưng dưới tình huống bình thường, cũng là cái đồ bỏ đi. Đương nhiên, cái này vốn cũng không phải là hệ thống công kích thủ đoạn, có lẽ là chính mình quá ý nghĩ hão huyền. Tại cái này trung cấp zombie sau khi chết, Lâm Tinh thuận tay đem nó nguyên tinh lấy ra ngoài, nhưng cũng không có cầm lại đến trên xe, mà chính là đem cái này viên trung cấp nguyên tinh hấp thu. Đây là một cái khác khảo nghiệm, khi nhìn thấy hệ thống mặt bảng phía trên tăng lên 10 điểm tích phân về sau, Lâm Tinh Hải gương mặt bình tĩnh, chỉ là thầm nghĩ nói một câu muội muội p. Một cái phổ thông nguyên tinh, giá trị 20 tích phân, hệ thống cho 10 điểm huyết khí chi lực. Một cái trung cấp nguyên tinh, giá trị 40 tích phân, nhưng hệ thống đồng dạng là cho 10 điểm huyết khí chi lực. Lâm Tinh Hải có thể không tin, hai loại nguyên tinh bên trong ẩn chứa nguyên khí là giống nhau, không phải vậy chỗ tránh nạn thu mua giá cả cũng sẽ không gấp bội. Mà ở hệ thống nơi này, lại là giống nhau, mà lại không đơn thuần là nguyên tinh, bao quát huyết khí chi lực cũng là như thế. Dựa theo bình thường logic suy đoán, càng cường đại zombie, máu trong cơ thể chuyển hóa huyết khí chi lực cần phải càng nhiều mới đúng. Nhưng là bất kể là phổ thông zombie, trung cấp zombie còn là cao cấp zombie, hệ thống đều chỉ cho một điểm huyết khí chi lực. Như vậy bài trừ các loại khả năng về sau, tạo thành loại tình huống này nguyên nhân, cũng chỉ có một cái kia chính là bị hệ thống nuốt, thế mà, hắn có thể làm sao? Trở về phân phối nguyên tinh thời điểm thuộc về ta cái kia bộ phận trung cấp cùng cao cấp nguyên tinh, dựa theo giá trị cho ta đổi lấy thành phổ thông nguyên tinh. Lâm Tinh Hải trở lại trên xe về sau, đối Lăng Tu nói ra. Lăng Tu, bình thường mà nói, để cho tiện mang theo yêu cầu này không phải là trái lại mới đúng không? Được rồi, tốt, Lăng Tu liên tục gật đầu đáp ứng nói. Mọi người không ngừng tiến lên, thời gian dần trôi qua hướng về tiểu trấn xâm nhập. Đương nhiên Lâm Tinh Hải cũng không phải lung tung đi, mà chính là thời gian dần trôi qua hướng về tiểu trang phương hướng tiến lên. Ở trong quá trình này, mọi người cũng phát hiện Lâm Tinh Hải một mực lựa chọn đi đều là đường lớn, dù là phía trước gặp phải zombie số lượng hơi nhiều, hắn tình nguyện phân hai phát đến đánh giết cũng không nguyện ý cải biến lộ tuyến. Đồng thời, trên đường những cái kia chướng ngại vật bao quát xe hơi lại hoặc là sụp đổ công trình kiến trúc có thể thanh lý, đều chỉ có thể là thanh lý. Đương nhiên cái này cái gọi là thanh lý cũng là đơn giản thô bạo, cái kia chính là trực tiếp dùng nhiều chức năng xốp đem những này cản đường đồ vật đụng vào hai bên đường. Nhiều chức năng xốp đầu phòng đụng cột là đi qua đặc thù thiết trí cũng có cân nhắc qua loại này tình huống, cho nên cũng không cần lo lắng đem xốp đụng phế đi. Mà Lâm Tinh Hải chỗ lấy muốn tốn sức làm những chuyện này, đương nhiên là vì gặp phải nguy hiểm lúc đường nhất định phải bảo trì thông suốt. Cái kia ổn trọng thời điểm tuyệt không thể lãng. Cứ như vậy, trước mọi người tiến vào hơn một giờ, đã xâm nhập 10 cây số, mà tại trong quá trình này, đánh chết zombie số lượng càng là vượt qua 400 con. Trong đó có hơn 70 con trung cấp zombie, 1-5 con cao cấp zombie. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng nhắc tới chính là tại gặp phải cao cấp zombie lúc Lâm Tinh Hải lại dùng bọn họ làm một lần thí nghiệm. Đương nhiên đối phó cao cấp zombie lúc Lâm Tinh Hải vẫn tương đối cẩn thận, không có trực tiếp cầm lấy dao găm rồi xoay người về phía trước. Mà chính là chiếc dùng xé rách người súng trường, đem cao cấp zombie hai cái đùi đầu gối đều đánh nát để hắn mất đi năng lực hành động về sau, lại cầm dao găm đi lên, đem hai cánh tay của nó cũng chặt đi xuống, sau cùng mới khiến cho hệ thống hấp thu huyết khí chi lực. Thí nghiệm kết quả cùng hắn đoán một dạng, một cái còn sống cao cấp zombie cần trọn vẹn 2 phút đồng hồ mới có thể đem đối phương thể nội huyết khí chi lực toàn bộ hấp thu song song. Đối với kết quả như vậy, bởi vì trước đó thì có suy đoán, Lâm Tinh Hải không buồn không vui. Tại một lần đem vọt tới một đợt zombie đánh giết, đồng thời thu lấy nguyên tinh về sau, Lâm Tinh Hải cũng không có lập tức hạ lệnh tiến lên, mà chính là gọi tới Lăng Tu, để hắn quan sát một chút tiểu trang tình huống. Bọn họ lúc này khoảng cách tiểu trang, vẻn vẹn còn lại sau cùng 5 cây số, đây cũng là Lăng Tu thiên lý nhãn dị năng lớn nhất sử dụng phạm vi. Cùng lần trước ta quan sát được tình huống một dạng, không có chiến đấu qua dấu vết. Lăng Tu sử dụng dị năng quan sát một chút rồi nói ra. Lâm Tinh Hải nghe gật gật đầu, vậy được ấn trước đó quy hoạch đi ra lộ tuyến, chúng ta tiếp tục lên đường đi. Hắn hạ xong mệnh lệnh, liền mở ra hệ thống mặt bảng, nhìn thoáng qua huyết khí chi lực khóe miệng không khỏi nổi lên mỉm cười. Thu thập hết vừa mới cái kia một đợt zombie huyết khí chi lực, hắn hệ thống bên trong chứa đựng huyết khí chi lực đạt đến 453 điểm. Đây là một cái trước nay chưa có siêu cao con số, đương nhiên điểm trọng yếu nhất là huyết khí chi lực rốt cục vượt qua 450 điểm. 450 điểm huyết khí chi lực, đây là một cái rất trọng yếu con số, bởi vì điều này đại biểu lấy, hắn có thể đem huyễn ảnh thân pháp độ thuần thục theo 10. Tăng lên tới 100, huyết khí chi lực đầy đủ, Lâm Tinh Hải không chút do dự, liên tục điểm kích độ thuần thục phía sau cái kia. Số, độ thuần thục cọ cọ dâng đi lên, cấp tốc biến tăng tới 100. Ký chủ, Lâm Tinh Hải, thể chất 25 điểm, lực lượng 21 điểm, tốc độ 30 điểm, huyết khí chi lực 3 điểm. Gen ưu hóa trình độ 30, dị năng cực tốc, trong vòng 10 giây, tốc độ gia tăng 100, điểm năng lượng 10. 10, trung cấp xạ kích kỹ xảo, độ thuần thục 1, huyễn ảnh thân pháp, nhập môn, độ thuần thục 100, nhìn lấy 100, độ thuần thục phía sau cái kia. Số, Lâm Tinh Hải nhịn không được lại điểm một cái. Đinh, phải trang phí tổn 1.000 điểm huyết khí chi lực để thăng làm huyễn ảnh thân pháp. Tiểu thành, tuy nhiên Lâm Tinh Hải trong lòng sớm đã có chuẩn bị, nhưng nhìn đến 1.000 con số, vẫn là không nhịn được kéo ra khóe miệng. Hắn lúc này đóng lại hệ thống mặt bảng, sau đó nhắm hai mắt lại, bắt đầu hồi tưởng thăng cấp huyễn ảnh thân pháp độ thuần thục về sau, xuất hiện tại hắn trong đầu trí nhớ. Những thứ này toàn bộ đều là liên quan tới huyễn ảnh thân pháp chi tiết, giờ khắc này, hắn đối huyễn ảnh thân pháp lý giải cũng ròng rã tăng lên một cái cấp độ. Huyễn ảnh thân pháp nhập môn tầng thứ, nói là tốc độ biến hóa cùng phát lực kỹ xảo phương thức. Đơn giản điểm tới nói, huyễn ảnh thân pháp nhập môn độ thuần thục đạt tới 100. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lâm Tinh Hải đang thi triển huyễn ảnh thân pháp thời điểm cơ hồ có thể điều động toàn thân mỗi một chỗ bắp thịt gân cốt bên trong lực lượng để tự thân tốc độ trực tiếp gấp bội. Lâm Tinh Hải đang nhớ lại hoàn tất về sau, nhất thời có loại nóng lòng muốn từ cảm giác. Nghĩ đến thì làm, hắn nhảy xuống xe, hướng một mặt không hiểu lăng tu đám người nói. Ta đi phía trước hoạt động một chút thân thể. Hắn nói xong, còn mọi người không giống nhau kịp phản ứng, liền chợt lách người thi triển huyễn ảnh thân pháp liền xông ra ngoài. Vừa mới là ảo giác của ta sao? Tại sao ta cảm giác Lâm đại ca tốc độ nhanh tốt nhiều? Trương Mỹ Linh có chút mơ hồ nói. Không phải ảo giác, Lâm huynh tốc độ lại đã đạt tới 60 điểm. Lăng Tu nắm giữ thiên lý nhãn dị năng, là giữa sân duy nhất có thể thấy rõ Lâm Tinh Hải hành động người, hắn cũng trong nháy mắt đã đoán được đối phương tốc độ bây giờ. 60 điểm tốc độ, nói như vậy, Lâm đại ca là tốc độ loại hình gen ưu hóa người, mà lại hắn gen ưu hóa trình độ đã tiếp cận 60, sắp đánh vỡ thứ hai đạo giải mã gen ADN rồi. Trương Mỹ Linh nói ra. Bọn họ đều có thể bằng vào năng lực nhận biết đại khái phán đoán ra, Lâm Tinh Hải còn không có đánh vỡ thứ hai đạo giải mã gen ADN, nhưng đối phương gen ưu hóa trình độ cụ thể là bao nhiêu, bọn họ là cảm giác không đến. Cần phải là như vậy, gen ưu hóa trình độ chỉ tại 55. Trở lên, lại thêm có huyễn ảnh thân pháp tốc độ tăng thêm, mới có thể có tốc độ như vậy. Lăng Tu nói, đồng tử bỗng nhiên co vào, kinh hãi nói. Cái này sao có thể? Nhân vật chính lẫn nhân vật phụ cơ trí, bố cục thế giới đa dạng rộng lớn. Đã ngán dùng vũ lực chém giết tranh bá thì ghé vào đây ta ở ma pháp thế giới khai sáng Internet thời đại. Cách chương.